Phát sóng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 206. Tôi vòng ra phía trước mở cửa phòng lái và nhìn thấy ngực và đầu của Lugada bị bắn rách nát. Hắn chết liền ngay lúc ấy. Ông Bob từ phía sau cũng chung lên phía trước và nói: "Hê, tội nghiệp, nó chết rồi. Chắc bị ngay loạt đạn đầu tiên. Tao có nghe nó rú lên một tiếng nhỏ, nhưng không có thì giờ để ý tới nó." Tôi lặng người đi một lúc thì ông Bob cất giọng rất bình thản: "Chiến tranh mà mày, rồi mày sẽ quen đi." Ông quay lui, chỉ vào một ông đại tá cảnh sát và hỏi, giọng lạnh lùng như sẵn sàng giết người nếu cảm thấy cần: "À, cái thằng này là ai?" "Đại tá của thằng Pablo đó." "Nó là tù binh á, hay mày đem về đây để xử bắn?" "Mới đầu á là tù binh, nhưng bây giờ thì đi theo mình rồi." "Sao lại có chuyện theo dễ dàng như thế?" "Nó chỉ huy toàn thể lực lượng ở đây, nhưng sau khi bị tôi bắt làm tù binh thì mọi chuyện đã đổi khác. Thằng Pablo có lệnh là hễ ai bị bắt làm tù binh thì người đó khi trở về sẽ bị xử tử. Pablo không bao giờ tin người bị bắt làm tù binh, hắn chỉ còn có nước đi theo mình thôi." Ông Bob gật gù cái đầu. "Chuyện này dễ hiểu, thằng trùm cộng sản Stalin của Nga cũng như thế. Hễ lính bị bắt ta làm tù binh thì khi về bị xử bắn hết. Nhưng mày có thể tin nó được không?" Tôi gật đầu. "Được. Tôi đã nhìn thấy bọn biệt kích cảnh sát bắn vào nó và nó bắn trả dữ dội. Ông Bob, mình phải đi khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Tụi nó có tới một đại đội lận." Ông Bob gật đầu, có vẻ hài lòng, nhìn ông đại tá và đưa tay ra. "À, Bob! À, Alberto! Hân hạnh gặp ông Bob." Hai người bắt tay nhau, ông Bob sủa liền. "Hân hạnh cái mẹ gì! Ông lên tàu bay kéo hai cái xác thằng này xuống. Tụi mình phải đi liền như thằng Ly nó nói." Tôi vòng sang phía bên, tháo dây an toàn cho Laguda ra, gỡ tay hắn ra khỏi tay ga rồi cùng Elbodo kéo xác hắn xuống để ngồi trên sân thượng. Chiếc trực thăng vẫn tiếp tục quay máy với một nhịp quay cố định. Tôi đánh mắt một vòng vào tất cả các đồng hồ phi cũ của trực thăng và thấy mọi thứ đều nằm trong mức an toàn. Sao ngần ấy đạn đồng và chiếc trực thăng này vẫn còn nguyên một miếng, thật là hay. Tôi toàn leo lên trên tàu bay để cất cánh thì ngay lúc ấy cái lỗ mũi phi công của tôi ngửi được cái mùi mà tôi sợ nhất, đó là mùi xăng của tàu bay. Phản ứng tự nhiên của một phi công bắt tôi nhìn vào cái đồng hồ xăng, tôi thấy chỉ còn có 1/4 bình xăng. Cũng phản ứng tự nhiên của phi công, tôi nhìn xuống đất và phía dưới xăng chảy ướt lên láng. Xăng dính luôn cả vào giày tôi, nhưng nãy giờ vì nguy hiểm quá nên tôi không để ý tới. Tôi suy nghĩ thật nhanh, chiếc trực thăng này là dụng cụ duy nhất có thể đưa tôi ra khỏi dinh tổng thống. Nếu chiếc trực thăng bị hỏng thì tôi chắc hết đường thoát khỏi đây. Ba người chúng tôi, ông cả đại tá cảnh sát và ông Bob không phải là đối thủ của một đại đội Columbia Police Commando Team được người nhái huấn luyện kỹ. Ngay lúc ấy, ông Bob lại hét lên: "Ê, chúng nó ào lên nữa!" Tiếp theo tiếng thét, cây đại liên sáo nòng khạc lửa. Không còn biết làm sao hơn, cũng không có thời giờ để suy nghĩ. Tôi phóng lên trực thăng rồ ga. Tôi không rồ nhanh, mà chỉ vặn ga từ từ và đồng thời lắng nghe tiếng máy nổ. May phúc cho tôi, tiếng động cơ bán phản lực ngoan ngoãn, nghe theo mệnh lệnh của tay ga, càng lúc càng hú to lên. Mắt tôi liếc nhìn về phía cầu thang bên trong và nhìn thấy một loạt biệt kích cảnh sát đang chia nhau trúng đạn đại liên của ông Bob. Tôi hét lớn: "Ông ráng cầm chân chúng nó để tôi bóc tàu lên!" Và tiếp tục vặn thêm ga. Máy hút càng lúc càng lớn và vòng quay cánh quạt càng gần đủ sức để cho tôi cất cánh. Tôi liền bấm máy gọi cho Randino. Nó trả lời liền: "À, Laguda, chuyện gì xảy ra? Tôi nghe tiếng súng trên sân thượng nổ quá trời!" "Ê, đây không phải là Laguda, đây là Mr. Lee. Tụi này vừa đáp trúng ổ kiến lửa." Đồng hồ có động cơ bây giờ báo cho tôi biết là tàu đủ sức để cất cánh. Tôi kéo ngược vòng cánh quạt và nhấc bổng chiếc trực thăng lên khỏi sân thượng. Ông Bob tiếp tục rưới những tràng đạn đại liên ngắn xuống phía dưới. Con tàu vừa rời khỏi sân thượng thì cặp mắt phi công của tôi báo cáo cho tôi biết một điều mà tôi sợ nhất. Đồng hồ xăng chỉ gần cạn. Xăng hết mau như thế thì chắc chắn bình xăng phải bị lủng, và lỗ lủng phải lớn lắm, vì bình xăng tàu bay luôn luôn được trang bị một lớp cao su bên trong có khả năng tự trám lỗ khi bị đạn bắn. Biết được tình hình như thế, tôi chúa mũi trực thăng và tống thêm ga để lấy thêm cao độ. Tôi bấm máy, nói với Randino. Tàu bạn còn cất cánh được không? À, chắc được. Tôi muốn bạn nổ máy liền và chờ tôi. Khi tôi đáp xuống đó thì bạn chở chúng tôi lên liền. Máy mở máy liền đi. Xong ngay. Đồng thời tôi cũng có một tin buồn cho bạn. À, tin gì? Sao nãy giờ không nghe đại quý Laguda lên tiếng nói với tôi? Bạn có cảm giác thật hay. Tin buồn thứ nhất là Laguda đã nở nước, cầu nguyện cho linh hồn của ông ta đi. Tin buồn thứ hai là chiếc trực thăng tôi đang bay cũng hết xăng. Tôi sẽ đáp xuống gần bên bạn. Bạn chuẩn bị để chờ tôi. Radino nói qua cơn xúc động. À, tôi đang quay máy và chào Mr. Lee đây. Tôi nhìn vào đồng hồ xăng một lần nữa, tính toán thật nhanh. Tôi nhớ Laguda có nói cho tôi biết rằng đồng hồ xăng của chiếc trực thăng được trang bị một hệ thống báo động. Khi xăng còn khoảng 30 giây, máy sẽ bíp. Nãy giờ đồng hồ xăng tuy cạn, nhưng tôi chưa nghe được tiếng bíp của 30 giây hết xăng. Tôi suy nghĩ rồi, có một quyết định ngay. Tôi bấm máy nói với ông Bob. Ông có nghe những gì chúng tôi trao đổi với Radino? À, có. Tàu bay mình gần hết xăng, nhưng chưa hết liền. Mình còn vài ba phút đồng hồ. Đại tá Alberto có ở trên tàu bay không? Có đây, mày muốn làm gì? Ông đeo máy vô tiếng cho ổng đi. Tôi muốn nói chuyện với ông ta chút xíu. Alberto lên máy, tôi nói. Tàu bay mình gần hết xăng nhưng chưa hết liền. Tôi sẽ bay một vòng xuống phía dưới lầu. Ông chỉ cho ông Bob những chỗ nào là nơi tập trung quân của bọn cảnh sát biệt kích để ông ta thanh toán. Mình bắn hết thùng đạn rồi về. Ông Bob, ông làm việc này với Alberto và hễ ông thấy thằng nào mặc đồ rằn ri thì cứ nổ chết hết cho tôi. Để tao lo. Ông Bob chưa dứt câu thì tôi đã cắt ga nhào xuống như một mũi tên. Cứ thế tôi bay dọc theo dinh tổng thống và ông Bob thì tiếp tục nổ ra những tràng đại liên vào đám lính rằn ri. Hễ chỗ nào thấy có lính rằn ri là chỗ đó lập tức được cây đại liên của ông Bob chiếu cố. Cái phương pháp bắn này người ta gọi là bắn khuấy phá. Ông Bob bắn đại liên thật là thành thạo. Ông không bắn những tràng dài mà bắn thành những tràng ngắn, mỗi tràng chỉ độ chục viên hay nhiều hơn chút ít. Bài hết một vòng, tôi lộn trở lại làm thêm một vòng nữa chung quanh dinh tổng thống. Cứ như thế, dù số người bị bắn tôi không biết là bao nhiêu, nhưng một cảnh hỗn loạn ở dưới đất đã diễn ra. Lính Columbia Police Commando Team và lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống bỏ chạy nhốn nháo. Tôi không biết chúng nó chạy đi để tập họp hay chạy làm cái gì, nhưng thấy chúng nó như thế thì tôi thấy vui rồi. Thỉnh thoảng có thằng quay súng bắn lên chúng tôi, nhưng trực thăng lướt đi khá mau và tràng đạn của ông Bob bắn súng khá dữ dội nên không ai làm được gì. Gây ra được một cảnh hỗn loạn như thế thì coi như là đã thành công phần nào rồi. Tôi để ý đưa mắt tìm kiếm xem thử có dấu vết gì của thằng Juanito, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cũng chẳng thấy một tập họp nào lớn cấp đại đội của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống chung quanh dinh. Nhưng không sao, tôi chắc chắn là đại tá phải biết được việc này xảy ra. Nãy giờ gặp nhau không có thời giờ nói nhiều, nên tôi chưa khai thác được gì hết. Tôi bay vòng ra phía trước tính hỏi đại tá Alberto về tuổi Juanito, thì đã nghe Alberto nói với ông Bob. À, đây là chỗ đặt bộ chỉ huy của tôi. Chúng nó còn trong đó, ông cứ bắn vào. Tôi chậm con tàu lại một chút và tiếng đại liên của Bob lại nổ lên ròn rã. Bên phải tôi, một căn phòng ở tầng dưới đang bị đại liên cày nát. 4-5 thằng lính cảnh sát biệt kích từ trong chạy ào ra, nhưng ra tới cửa thì bị ông Bob đống ngã hết. Họng đại liên tiếp tục chĩa vào trong để gây thêm một cảnh chết chóc kinh hoàng. Cỡ chừng chục thằng quần áo rằn ri tranh nhau tìm chỗ nấp trong cái phòng nhỏ. Dù được người nhái Mỹ huấn luyện kỹ càng, nhưng khi cái chết đã gần kề tới đích thì ai cũng biến thành thỏ đế hết. Chúng nó lật nhanh một cái bàn, một cái tủ và tranh nhau núp vào phía sau đó. Chỉ cần vài chục phát đại liên thì cái bàn bị điện tiễn đứt làm hai khúc. Bọn chúng đứng lên toan chạy ra ngoài, nhưng ông Bob đã quất gục chúng. Mấy thằng núp sau cái tủ sắt cũng chẳng khá gì hơn. Tủ sắt không bể làm đâu được nhưng đạn đục qua cái tủ thành nhiều lỗ lớn và những thay người phía sau cứ dựng lên rồi rớt xuống. Tôi đã nhìn thấy nhiều cảnh người chết, cảnh bắn nhau nhưng cảnh người bị đại liên sáo nòng bắn chết trước mặt mình là một cảnh thật là thương tâm. Chỉ trong vòng không tới vài giây đồng hồ, Hỏng Đại Liên của Bob đã làm gọn ghẻ các văn phòng cũ của đại tá Albertor. Tôi chợt nghĩ đến những người chết ở trong đó. Cách đây chừng 15 phút đồng hồ thôi, nếu họ nhìn thấy đại tá Albertor thì phải đứng nghiêm chào kính, và nếu Albertor bảo họ nhảy vào lửa, chắc chắn họ sẽ sẵn sàng. Thế mà chỉ 15 phút đồng hồ sau, lính đã quay súng bắn sếp cũ của mình, và chính sếp cũ của mình lại chỉ điểm cho kẻ thù, bắn chết hết đám thuộc hạ đang ngồi trong văn phòng. Người ta thường bảo chiến tranh là cha đẻ có đau thương, thì đây đúng là những đau thương mà tôi vừa nhìn thấy. Mục tiêu đã thanh toán xong, tôi đưa tàu lên cao tính quẹo thêm một vòng để tìm toán lính của Juanito, thì tiếng bíp báo hiệu 30 giây hết xăng đã vang lên. Tôi lẹ làng quay ngược con tàu và chuối mũi hướng về phía trực thăng của Radino ở đầu sân cỏ dinh tổng thống. Chiếc trực thăng của Radino bây giờ đang quay máy, sẵn sàng chờ chúng tôi. Tôi nói với ông Bob, bây giờ mình về đáp, tàu bay hết xăng thật rồi. Ông Bob không nói gì, nổ thêm tràng đại liên nữa, trong khi tôi tiếp tục cho phi cơ giảm cao độ. Tôi bỗng để ý, nhìn thấy một chiếc xe truck nhà binh, loại mà ở Việt Nam mình thường gọi là xe đốt cát, đang phóng như bay về phía chiếc trực thăng của Radino. Nguy hiểm hơn nữa, trên chiếc xe truck là một họng đại liên 50 ly, loại có thể bắn thủng xe tăng cách xa gần cây số, chung quanh cây đại liên là một lô lính tráng. Mẹ kiếp! Nếu bọn này là lính của Columbia Police Commando Team thì đời của thằng Radino sẽ tàn. Và nếu đời thằng Radino tàn thì đời tôi cũng sẽ bị tiệt đường về. Tôi thêm ga, vượt qua chiếc xe truck và bấm máy hỏi liền ông Bob và Alberto. Ê, chiếc xe nào phía dưới vậy? Lẽ lẽ. Alberto trả lời. Chờ tôi chút, Mr. Lee. Bay nhích sang một bên để tôi quan sát. Ai, thôi đúng rồi. Chiếc này của lữ đoàn phòng vệ. Nhưng người ngồi trên xe là người của sở cảnh sát. Bọn Columbia Police Commando Team. Ông Bob, ông nghe rồi. Tôi xoay tàu, ông nổ chết mẹ nó. Mình nổ không kịp á, để nó chạy ra tới sân cỏ phía trước á, là mình hết đường về. Mày khỏi cần nói, tao cũng hiểu. Tao không muốn ngủ đêm ở dinh tổng thống này đâu. Ông Bob ngồi phía sau ở bên phải, cho nên muốn cho ông Bob bắn thì tôi phải lái tàu bay thế nào để cho chiếc xe truck nằm phía bên phải tôi. Thế là tôi vặn hết ga, lướt qua khỏi chiếc xe truck và quay đầu sang một vòng, nhưng vì tôi thiếu kinh nghiệm bay bổng và đặc biệt là kinh nghiệm bắn nhau như thế này, nên tôi vừa quay được con tàu thì chiếc xe truck khốn nạn ở dưới đất dường như đã biết xuất hiện của tôi, liền nhấn ga và vọt qua khỏi tôi mau như một mũi tên bắn. Tôi chửi thề, quay tàu trở lại và tiếp tục rượt theo chiếc xe truck, nhưng tôi bay được nửa chừng thì ông Bob hét lên ở phía sau. Ê, mày làm cái gì thế? Ê, tôi rượt theo nó cho ông bắn. Ê, rượt làm con khỉ gì? Mày chỉ cần quay ngang chiếc tàu là tao có thể bắn theo nó được. Mãi đến lúc ấy tôi mới thấy sự ngu xuẩn của mình. Tôi đâu cần phải bay qua mặt nó rồi xoay tàu lại làm gì. Nếu là người kinh nghiệm thì tôi chỉ cần xoay ngược tàu về hướng trái. Ông Bob ngồi bên phải sẽ nhìn thấy chúng và chỉ cần một cái nhấn cò nhẹ nhàng của ông Bob là họng đại liên sáo nòng sẽ cài nát chiếc xe truck ra. Đây là một lỗi làm tuy sơ đẳng nhưng rất là quan trọng của những người phi công chưa có kinh nghiệm chiến trường. Nếu là Gouda còn sống thì chắc việc này đã không xảy ra. Bây giờ thì tôi không phải là lúc để ngồi sỉ vả mình. Tôi lẹ làng quay ngang con tàu về hướng trái đúng ý như ông Bob nói. Và một chuyện khác xảy ra. Vì quá hấp tấp, tôi xoay cái cần lái tàu bay và đạp chân trái quá mạnh và quá lâu nên con tàu quay về hướng trái nhanh như một cái chong chóng. Tôi không dừng lại ở đó kịp chỗ tôi muốn dừng, cho ông Bob bắn, chiếc trực thăng tiếp tục xoay lưng một vòng tròn. Tôi nghe được tiếng chữ thề của ông Bob phía sau và cái liếc mắt vào kính chiếu hậu. Tôi nhìn thấy đại tá Alberto đang bị ngã lăn chiên trong sàn tàu. Người ông Bob có buộc dây an toàn nên không sao, nhưng cũng bị giật đi, ép chặt vào thùng đạn. Thế mới biết cái việc lái tàu bay, nhất là tàu bay để đi đánh giặc, không phải là một việc dễ dàng. Ông ta chửi tôi cũng phải thôi. Tôi bấm máy nói sorry lia lịa, rồi thò chân đạp mạnh bàn đạp đối diện để quay con tàu trở lại tức hướng phải. Ví cú quẹo đầu của tôi quá mạnh nên tôi đạp hết bàn đạp mà chờ. Một lúc chiếc trực thăng mới chịu nghe lời tôi và bắt đầu quay trở lại. Thêm một việc khác xảy ra. Lần này, vì tôi đạp chân phải quá mạnh, nên con tàu cũng quay ngược về phía bên phải một vòng, không ngừng được chỗ cho ông Bob bắn. Mấy tiếng bíp bíp khốn nạn lại vang lên, nhắc nhở cho tôi con tàu bay sắp hết xăng, tôi còn bay được bao nhiêu lâu nữa? tôi giận mình, giận luôn cả chiếc trực thăng mắc dịch, nghiến răng đạp bàn đạp và quẹo trái một lần nữa. Rút kinh nghiệm, lần này tôi không đạp hết sức như hai lần trước, nhưng vừa đạp vừa nhấp cái kiểu mấy ông tài xế xe đò ở Việt Nam nhấp thắng khi xe đò xuống đèo. Chiếc trực thăng bây giờ thì ngoan ngoãn vâng lời tôi, nhưng vâng lời cái kiểu làm biến. Nó dừng lại, nhẹ nhàng và cũng từ từ chậm rãi quay đích trở lại theo sự điều khiển của tôi. Tôi đưa mắt liếc nhìn và thấy chiếc xe truck có gắn đại liên bây giờ đã chạy khá xa, có thể ra khỏi tầm bắn của tôi rồi và có thể đang tiến gần tới thằng Randino lắm. Ông Bob hét lên trong máy. Oh my God! Vì sự nhân từ của Thiên Chúa, mày có thể cho tao biết mày đang làm cái trò khỉ gì không? Tôi đang quay tàu lại đây. Ê, mày quay cái kiểu gì mà hay thế? Chúng nó đi xa rồi, tao không biết có bắn nổi nó không. Tôi nhìn chiếc trực thăng tà tà quay đích mà thấy sốt ruột quá, nhưng không dám đạp bàn đạp cho nó quay mau hơn. Khi con tàu tôi vừa quay gần đến hướng mình muốn, tôi nói với ông Bob, bắn đi. Nhưng ông Bob đã nhanh hơn tôi một chút, chẳng cần chờ tôi phải nhắc nhở. Tôi chưa dứt thì đã nghe được tiếng nổ rộn rã của cây đại liên sáo nồng. Làn đạn lửa tóe sáng trong đêm tối, nhưng chiếc xe truck chạy đã khá xa rồi, tôi không biết ông Bob có bắn trúng được không. Tôi nghĩ đây là một chuyện, liền bấm máy nó với Randino. Randino, đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi nghe, tôi đang chờ đây Mr. Lee, tàu bay đã. Tôi không kịp để cho nó nói hết câu, tôi bấm máy cắt lời của nó. Cất cánh, Randino, cất cánh gấp, có chiếc xe truck của tổ Columbia Police Commando Team đang lái về phía mày. Cất cánh gấp. Có chiếc xe của Columbia Police Commando Team tiến về phía mày. Trên xe có gắn đại liên. Nói đến đó, thì tôi thả ống liên hộp ra. Và tôi nghe Randino hỏi lại. Ê, Mr. Lee nói gì? Tôi không có nghe. Ê trời đất ơi, cái lỗ tai thằng này điếc sao kìa. Tình hình khẩn cấp như thế này có chiếc xe truck gắn đại liên tới làm thịt chúng. Tôi căn dặn nó, cho nó thế mà tại sao nó không nghe. Tức quá trong một giây phút tôi không biết nói gì hay làm gì, chỉ ngồi im trong phòng lái tàu bay như bị trời trồng. Trong tai tôi là tiếng lặp lại của Randino. Ê, Mr. Lee nói gì? Tôi bị vô tiếng là loạn giao không có nghe được. Đến lúc đó thì tôi biết ngay cái sự ngu xuẩn của mình. Cái sự ngu xuẩn mà một người phi công với kinh nghiệm lái tàu bay chừng vài giờ đồng hồ cũng không thể phạm phải. Thế mà tôi lại phạm, tôi phải cắt nghĩa thêm. Số là nói chuyện với nhau qua máy vô tuyến không đơn giản như nói chuyện với nhau trong điện thoại, vì điện thoại có hai đường dây, một đường nói và một đường nghe, nên hai người có thể vừa nói vừa nghe chung một lần được. Khi nói chuyện với nhau qua vô tuyến điện, máy chỉ nhận được một chiều rồi phát đi trở lại một chiều. Thế có nghĩa là một khi người muốn nói, họ phải bấm máy để phát tính luồng sóng, đồng thời người nghe phải buông máy để nhận luồng sóng thì mới nghe được. Nếu cả hai máy đều bấm máy phát tuyến chung một lần thì sẽ không có máy nào nghe được máy nào cả. Đó là lý do tại sao quy luật nói chuyện trong vô tuyến, một người phải chờ cho người kia chấm dứt rồi mới bấm máy mà nói. Luôn luôn tự hào là một phi công với 3.000 giờ bay, nhưng tôi đã phạm phải một lỗi lầm sơ đẳng trong lúc sử dụng vô tuyến. Tôi đã bấm máy nói trong lúc Radino đang nói chuyện với tôi, vì thế hắn không nghe được gì tôi nói và ngược lại, tôi cũng không nghe được gì hắn nói. Trường hợp này, người ta gọi là vô tuyến loạn giao. Xin mở ngoặc, ngày xưa chúng tôi gọi trường hợp này là cross frequency hay unreceptive frequency. Tôi buông một tiếng chữ thề rồi kiên nhẫn chờ cho Radino dừng máy nói. Radino, cất cánh! Radino, cất cánh gấp! Có chiếc xe đốt của tụi Columbia Police Commando Team đang lái về phía mày. Nhưng ngay lúc ấy thì động cơ phản lực của chiếc trực thăng của tôi bắt đầu mất sức. Là một phi công lâu lắm, tôi biết chuyện gì xảy ra. Đúng hơn, tôi biết chuyện phải tới, đang tới. Tàu bay đã cạn xăng. Đồng hồ sức mạnh động cơ và đồng hồ cánh quạt từ từ giảm xuống dần. Tôi nhăn mặt lại, chép miệng một phát rồi thét lớn với ông Bob. Ê, tàu bay hết xăng, mình đáp xuống đây, ông chuẩn bị. Tôi dặn bộ cánh quạt chính cho trực thăng rơi vào thế auto rotation, đồng thời chúi mũi xuống trước để lấy chút tốc độ. Tàu bay rung nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn rơi vào thế auto rotation. Ông Bob ở phía sau vẫn lì lộm nổ thêm một tràng nữa, nhưng tôi thấy chẳng ăn nhậu vào đâu vì tàu rớt khá mau lại lắc lư mạnh. Không lâu sau đó, một tiếng nổ ầm khá lớn vang lên. Chiếc trực thăng tới đã đáp xuống mặt đất. Dù hết xăng rớt xuống, nhưng tôi phải ghi nhận một chuyện là tôi đáp chiếc trực thăng này khá đẹp. Dù tôi chỉ mới lái trực thăng không tới một tiếng đồng hồ, và dù tàu bay bị hết xăng bất ngờ, người ta nói câu, ôi phi công danh tiếng muôn đời, không phải là không có lý do. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt tháo dây an toàn rồi phóng xuống khỏi tàu bay. Ai nấy súng ống hùm sẵn trong tay. Việc đầu tiên tôi làm là đưa cặp mắt phi công lừng danh quan sát một vòng. Chung quanh tôi vắng lặng. Tiếng động duy nhất lúc ấy mà tôi nghe được là tiếng trực thăng quay máy của thằng Radino và chiếc xe truck chạy hết tốc lực. Lúc ấy, tôi không sợ cho tôi, nhưng lại nghĩ đến Radino. Nếu nó nghe được những gì tôi nói, thì nó cất cánh vào chiếc trực thăng rồi, và nghĩ đến đó thì tôi quay sang bảo với ông Bob. Tôi phải trở lại chiếc trực thăng để liên lạc với Radino, kêu nó chuẩn bị chiếc xe truck và gọi nó tới đón mình. Nó là nguồn hy vọng duy nhất của mình bây giờ. À, rồi, để canh phía ngoài này cho. Đại tá, ông thủ cây M16 bao gốc kia cho tôi. Tôi chạy ba chân bốn cẳng về phía chiếc trực thăng trở lại. Tôi mở công tắc điện và mở máy vô tuyến gọi cho Radino. Gọi đến lần thứ hai thì tôi nghe một tràng súng nổ vang. Ông Bob ở phía ngoài nói lớn. Ê, chúng nó bắn đại liên vào chiếc trực thăng. Bọn mình kẹt rồi. Đồng thời lúc ấy, tiếng nói của Radino vang lên trong ống nghe. Mr. Lee, chúng tôi bị bắn một chiếc xe. Radino nói tới đó thì tôi nghe được một vài tiếng lùng bùng và sau đó thì không còn gì nữa. Bên ngoài, tiếng đại liên vẫn tiếp tục vang lên. Tôi gọi thêm vài lần nữa, bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ long trời lở đất và phía xa xa trước mặt tôi, nơi đậu chiếc trực thăng của Radino, nổ bùng lên một cục lửa lớn. Tôi hoảng hốt lui ra, nhìn kỹ lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc trực thăng của Radino đã bị bắn và nổ bùng lên như một lửa đỏ. Mẹ kiếp, đẹp thay cái ý đồ phục kích của tôi. Hai phi công tài giỏi và trung thành của Tổng thống Miranda và hai thằng cận vệ mafia của ông Bob đã ra người thiên cổ. Tôi như nổ điên lên nói với ông Bob một câu vô nghĩa và thừa thãi. Mẹ, chúng nó bắn nổ chiếc trực thăng rồi. Ông Bob gật đầu. Ê, thêm một chiến sĩ phi công Colombia và mấy chiến sĩ mafia ngã gục. Tôi đưa mắt nhìn quanh và thấy chiếc xe truck lúc nãy sau khi đã nổ xong chiếc trực thăng liền quay đầu trở lại. Tôi thấy mắt mình cay cay, không biết là vì tôi khóc hay vì bụi. Tôi không biết là gì, nhưng tôi biết rõ một chuyện. Chuyện đó là bọn này phải chết hết. Và lúc ấy không hiểu tại sao, tự nhiên tôi thấy bình tĩnh dễ sợ. Cái bình tĩnh của kẻ sắp sửa là một chuyện gì đó vĩ đại. Tôi đứng nhìn chiếc xe truck đang phóng hết ga về phía mình và lấy làm lạ một điều là không hiểu tại sao tôi chẳng thấy sợ hãi gì hết. Tôi chỉ thấy căm thù. À, bắn xong chiếc trực thăng rồi, bây giờ chúng nó tính trở lại đây làm thịt chiếc trực thăng này đây. Ông Bob nói ngay với tôi bằng một giọng hốt hoảng cùng cực của một người lính chuyên nghiệp khi nhìn thấy kẻ thù đang xung phong vào đồng mình. Mày à, để tao lên dùng minigun bắn chết chúng nó. Tôi đứng yên lắc đầu nói. Tàu bay của mình đậu như thế thì không thể bắn minigun được. Ông leo lên tàu bay thì chúng nó có thấy chúng nó đâu mà bắn. Ông Bob không phải là dân không quân nên không biết được chuyện này. Tôi vừa là phi công vừa lái tàu bay cho nên ông ta bắn nên tôi biết rõ. Ông Bob chửi thề lên một tiếng rồi nói. Thế thì tao tháo minigun ra. Tôi cười và ngạc nhiên khi giọng cười của mình như phát ra mùi tử khí. Hey, ông đừng có lo, để tôi trị chúng nó cho. Ông Bob nói như khóc. Ê, trị nó, mày làm gì nó? Tôi sẽ bắt sống chiếc xe đó. Ông Bob nạt liền. Ê, bắt sống cách nào? Tôi không thèm trả lời ông Bob, thò tay chụp cây M16 trên tàu bay. Tôi lắp một băng đạn mới vào cây M16 rồi phóng người chạy như bay ra phía trước. Ê, Trần, mày tính làm cái gì? Tôi nói mà không thèm nhìn lui. Ông quên rằng tôi là một người có tài thần xã rồi. Nếu thế thì để tao yểm trợ cho mày. Ông Bob nói thế nhưng tôi thấy rằng không cần thiết. Tôi chạy thật nhanh tới phía trước rồi quỳ một chân xuống đưa cây M16 lên vai vào một thế nhắm. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được nhắm cây M16 kỹ như thế. Chiếc xe truck dường như sai máu quân thù sau khi chạy thoát khỏi cây đại liên của tôi và bắn nổ được chiếc trực thăng của Radino. Phóng ào ào về phía chiếc trực thăng của tôi như chỗ không người. Tôi đưa cây M16 vào đường nhắm, nghĩ rằng nó lối như thế thì cũng phải, bởi vì đất này là đất của nó mà. Vừa suy nghĩ tôi vừa nhắm họng súng vào thằng xạ thủ cây đại liên 50. Cây đại liên gắn ngay trên chóp mui xe. Phía bên hành khách, thằng xã thủ đứng phía sau giữa một cái khung sắt chắc chắn. Khoảng cách từ đây tới đó không xa lắm nên tôi có thể nhìn thấy được rõ ràng cái thằng xã thủ. Nó là một thằng hộ pháp bắp thịt cuồn cuộn, đúng dân tập võ lâu ngày. Đầu nó đội cái nón bê rê xanh và miệng nó mở một nụ cười. Trong đội có nhiều nụ cười đáng ghét, nhưng nụ cười của kẻ đắc thắng sau khi vừa giết xong người xong là nụ cười thô bỉ không thể nào tả được. À, thì ra cái mày khoái chí lắm sau khi hạ được thằng đàn em của tao, một phi công của không quân không lực Colombia. Tôi nghĩ như thế, đồng thời cũng đưa được đường nhắm KM-16 vào giữa hai con mắt của nó. Tôi chưa thèm bóp cò vội. Tôi muốn chiêm ngưỡng bộ mặt sắp chết của thằng xạ thủ để nhớ đến người phi công Colombia tên Radino vì nghe lệnh của tôi mà phải chết. Thằng xạ thủ cũng là loại biết bắn súng và biết quy luật của chiến tranh. Nó chưa thèm bắn vì chắc chắn nó phải nghĩ rằng cần phải gì đâu mà vội. Chúng nó ở trên trời còn không làm gì được. Bây giờ tàu bay đã lọt xuống đất, lại chỉ có mấy thằng thì cần gì phải vội vàng làm chi. Mình cứ tà tà, nhẫn nha, chờ cho chiếc xe tới gần thêm chút nữa rồi bắn cho chính xác. Tôi chắc chắn nó phải nghĩ như thế trong đầu. Nhưng suy nghĩ là quyền của nó và tính toán là quyền của tôi. Tôi đếm được trên xe, ngoài thằng xạ thủ còn có tất cả 7 thằng khác chia ra ngồi hai bên băng sau. Dĩ nhiên là tướng thằng nào cũng ngon lành, mặt mày bẩm trợn, vai ô thịt bắp cuồn cuộn, khỏi cần phải nói ra ở đây. Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi thầm với lòng mình rằng tôi sẽ bắn chết hết chúng nó trong vòng vài giây đồng hồ. Chiếc xe càng lúc càng tới gần, ông Bob ở phía sau lưng tôi giục giã. Ê, phát vô trận, sao mày không bắn nó đi cho rồi, bắn đi, bắn đi. Cha đại tá cảnh sát cũng góp tiếng. Mr. Lee, bọn này á là bọn Colombia Police Commando Team. Chúng nó là dân giết người chuyên nghiệp. Tôi là chỉ huy của chúng nên tôi biết. Mặc cho ai nói gì thì nói, tôi vẫn chờ. Xe bây giờ đã gần tới lắm rồi. Tôi nghe được tiếng máy nổ và tiếng sang số của thằng tài xế. Thằng xạ thủ lùi người ra sau, hai tay cầm chắc cần súng đại liên 50 để chuẩn bị bắn. Tôi bóp cò liền một phát. Chỉ một phát thôi. Một phát của M16 so với những tiếng nổ của đại liên 50 và của cây minigun 6 nòng thì bây giờ nghe nhỏ như một tiếng ho. Tiếng súng nhỏ như tiếng ho, cho nên tiếng của chiếc xe trắc thằng xạ thủ to lãnh một phát chính vào giữa trán nó. Nó không kêu được một tiếng liền xoay người một vòng ra sau và rớt ra khỏi cái khung sắt. Mọi việc xảy ra nhanh quá. Trên xe không ai kịp phản ứng cả. 7 thằng biệt kích ngồi hai bên hàng xe, chưa có thằng nào phản ứng gì cả. Có lẽ chúng nó không đứa nào biết thằng xạ thủ vừa bị ăn đạn. Chiếc xe tiếp tục lao tới hết sức tốc lực. Đã tính toán trước, tôi chuyển họng M16 sang mấy thằng ngồi bên cạnh. Đầu tiên là 4 thằng ngồi bên phải và 4 thằng ngồi bên phải của thằng xạ thủ có lẽ đã bắt đầu nhìn thấy tận mắt người mình. Cái người thằng xạ thủ vừa bị ăn đạn và ngã ra sau nên thằng ngồi gần đó nhất liền đứng dậy, đã nhắm sẵn. Tôi bóp cò viên đạn đục một lỗ giữa trán nó. Thằng này hét lên một tiếng đánh thức 3 thằng kia dậy. 3 thằng đồng loạt đứng lên, nhưng làm sao chúng nó lẽ bằng ngón tay nhấn cò của tôi được. Tôi bóp cò liên tiếp 3 phát nữa, gửi đúng 3 phát đạn vào giữa trán chúng nó. Tất cả rụng xuống như 4 bao gạo. Không bỏ phí một giây đồng hồ, tôi chuyển họng súng sang phía bên trái. Đến lúc đó, thằng tài xế chiếc xe trắc hình như nhận ra được cái việc hơi khác lạ, là việc thằng xạ thủ không chịu nổ súng, nó giảm chân ga và chiếc xe chạy chậm lại. 3 thằng biệt kích ngồi ở bên trái chắc chắn đã nhìn thấy 4 thằng bạn đang ngồi trước mặt bỗng dưng bị ăn đạn nên chúng nó bắt đầu phản ứng. Phản ứng đầu tiên là chúng nó đồng loạt ngồi hụp người xuống. Chuyện này dễ hiểu. Nhưng trước khi chúng nó hụp người xuống thì ngón tay tôi đã siết cò, đẩy một phát đạn vào giữa cái thằng ngồi gần thằng xạ thủ nhất. Thằng này ngã bật ra sau và nhờ đó một cảnh hỗn loạn liền xảy ra. Có lẽ tưởng rằng không thể trốn được, cả hai đứa liền đứng dậy và leo lên băng để nhảy ra khỏi xe. Số chúng nó chết nên chúng nó mới làm thế, bởi vì nếu chúng nó ngồi hụp xuống thì tôi hết thấy đường bắn. Nhưng đây là phương pháp được bộ binh Mỹ dạy khi xe bị phục kích. Tôi đã học được bài học ở trường bộ binh Thủ Đức ngày xưa, phải nhảy ra khỏi xe và xung phong về hướng súng nổ để tìm đường sống. Bài học như thế, nhưng tiếc thay, xui cho bọn này vì tôi là kẻ duy nhất phục kích chúng nó nên sách vở nhà trường dạy không thể áp dụng được. Khi hai thằng chúng nó leo được lên tới cái băng để chuẩn bị nhảy thì tôi đã bóp cò siết chết thêm một thằng nữa. Thằng biệt kích còn lại liền nhảy ra khỏi xe. Nhưng nó vừa tung người thì tôi đã thổi hai phát đạn vào giữa ngực nó, đẩy bật nó vào phía trong xe trở lại. Nhắm vào cái bụng, tôi nổ thêm hai phát nữa, nó ngửa người ra sau. Tôi đẩy thêm phát cuối cùng vào mặt nó. Lý do tôi phải bắn tới 5 phát là vì bọn này thường mặc áo giáp, đạn ít giết chúng nó được. Tôi chỉ an tâm sau khi đẩy được một phát vào mặt nó. Như thế là tôi quất sụm trước sau tất cả là 8 mạng người chỉ trong vòng không tới mấy giây đồng hồ. Thằng tài xế có lẽ bây giờ đã biết chuyện gì xảy ra nên nó thắng gấp xe. Nó hốt hoảng nhìn ra sau và thấy mọi người đã bị bắn chết. Nó hốt hoảng mở cửa nhảy ra ngoài. Chờ cho nó vừa đặt chân xuống đất thì tôi đẩy một phát M16 vào giữa màn tang của nó. Chúng mày phải đền tội cho Laguda và Randino. Thế là xong chín mạng người ngã gục mà tôi không xài hết một băng đạn của các M16. Đúng hơn, tôi chỉ nổ trước sau có 13 phát đạn. Kể cho người ta gọi tôi là thằng xã cũng phải thôi. Chiếc xe trắc bây giờ đã đậu cách chúng tôi chỉ cần 10 thước. Tôi từ từ đứng lên, từ từ tiến tới bên chiếc xe, bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi biết ông Bob và cha đại tá đang nhìn tôi như nhìn một vị thần. Biệt thệ, nhưng tôi cứ bước tỉnh bơ. Phát súng ân tình phần thứ 205 đến đây đã chấm dứt. Dinh tiếp tục phần 206.